Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 582 ai dám động đến ngươi ca diệt hắn toàn tộc, Tô Nham sắc mặt thật không tốt xem, hắn hoàn toàn thật không ngờ những cái kia thế lực lớn đối với diệt trừ mình đã như thế không thể chờ đợi được, mặc dù có Thiên Võ Hoàng ủng hộ, như trước lựa chọn ra tay. Các ngươi muốn giết ta, thực sự muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Tô Nham âm lãnh nói, hừ. Tiểu tử, ngươi tuy nhiên lợi hại biến thái, nhưng là nhiều nhất cũng tự tương đương với Đại Thánh. Như thế nào là lão phu đối thủ, ngươi lớn nhất dựa, đại khái tự là cái này Thất Long Mã a, đáng tiếc, các ngươi đều phải chết. Thánh tộc cái kia đại thánh lạnh lùng nói ra, hơn nữa, tại phía sau hắn cách đó không xa, có thân ảnh di động, Tô Nham sắc mặt thật không tốt xem, thánh tộc lần này ra tay, tuyệt không phải một người, điển hình muốn đưa mình vào tử địa rồi, đây là một cái đại họa hại, hôm nay phải diệt trừ. Đúng lúc này, lại có thánh uy từ đằng xa mà đến. Đông Hải lệnh gia cao thủ cũng xuất động, hơn nữa, không ngừng có khí tức di động, hướng về bên này mà đến, khắp nơi đều là thánh uy, lúc này đây vì đối phó Tô Nham, tất cả thế lực lớn xem ra muốn toàn bộ ra tay, thủ đoạn như vậy, ai có thể đủ ngăn cản ở, gần kề dựa vào một cái truy phong, cái kia là xa xa không đủ đấy, mẹ nó, đám này không biết xấu hổ lão xuất sinh, nhiều như vậy thế lực lớn vậy mà liên hợp xuất động đại thánh tới giết tiểu. Nham tử, thật sự là một điểm mặt đều không đã muốn. Xa xa, Chu Hạo phẫn nộ nắm chặt nắm đấm, hắn rất muốn trực tiếp xông đi lên đem những cái kia vô sĩ mặt mo đều cho đánh nát, đáng tiếc, hắn biết rõ thực lực của mình, tùy tiện đi lên, chỉ biết cho Tô Nham thêm phiền toái, bọn họ là sợ hãi ca ca tiềm lực, ca ca chính là cổ kim đệ nhất vương, tuy nhiên là tuyệt đại vương giả tu vi, lại đã có được đại thánh chiến lực, tương lai nếu là tu thành đại thánh, ai có thể đủ áp chế, thế nhưng mà, làm sao bây giờ, một cái truy phong, khẳng định ngăn. Không được, ta sợ hãi những này thế lực lớn còn có hậu thủ, nếu lão ngoan đồng đại ca tại thì tốt rồi. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt thật không tốt xem, hôm nay loại này cục diện, Tô Nham đã lâm vào lớn nhất nguy cấp, nếu là võ thánh ở chỗ này, tất nhiên có thể chấn nhiếp toàn trường. Rất nhanh, những cái kia đã từng cùng Tô Nham có đại thù oán thế lực lớn đều xuất hiện, Đông Hải Lăng Tiêu Cát. Thậm chí Ma giáo Thiên Ma Tông đều xuất hiện đại thánh, Bắc Minh cự nhân tộc cũng hận Tô Nham tận xương, Tô Nham phá vỡ bọn hắn tại Bắc Minh vô thượng địa vị. Hôm nay, những này thế lực lớn như sự tình thương lượng trước tốt, đồng loạt ra tay, nhiều như vậy thế lực lớn, từng cái đều nội tình hùng hậu, liên hợp khởi để đối phó một tên tiểu tử, mấy có lẽ đã quyết định Tô Nham cái kia không thể xoay người vận mệnh. Hôm nay, nhưng đại thánh cấp bậc tồn tại, cũng đã xuất hiện hơn 10 người. Thánh uy mênh mông cuồn cuộn, đem Tô Nham cùng Truy Phong hai người hoàn toàn vây ở chính giữa, bọn hắn vận chuyển thần thông, phong tỏa hư không, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không một lần nữa cho Tô Nham bất luận cái gì xuất hiện kỳ tích cơ hội. Người càng ngày càng nhiều, chứng kiến như vậy trang diện, tất cả mọi người giật mình há to mồm, ở đây mỗi một vị đều là vô thượng tồn tại, ngày bình thường muốn gặp một mặt đều khó có khả năng, hôm nay nhưng mà làm một cái hậu bối tiểu tử, ngay ngắn hướng xuất động, mẹ. Nhiều như vậy thế lực lớn đều xuất thủ, Tô Nham lần này khẳng định đã xong, không có kỳ tích xuất hiện, tất cả thế lực lớn xem hắn vi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không trừ không được, hôm nay càng là cộng đồng. Ra tay, mặc dù thiên gia muốn lực bảo vệ hắn, chỉ sợ cũng khó có thể thay đổi cục diện rồi. Đáng tiếc, cuối cùng nhất hay là muốn chết, hắn chỉ kém một bước cuối cùng, hắn sáng tạo ra rất nhiều thần thoại, một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, cổ kim đệ nhất vương. Cuối cùng nhất nhưng cũng là rơi vào kết quả như vậy, bất quá có thể dẫn tới nhiều như vậy đại thánh đối với hắn ra tay, mặc dù là chết, cũng đáng được rồi, Tô Nham cái tên này, chắc chắn được ghi vào sử sách, bị hậu nhân truyền tụng. Rất nhiều người cũng nhịn không được cảm thán, một người lực lượng, chung quy là có hạn, trước mắt đây là hẳn phải chết kết quả, căn bản không cách nào phá giải, tiểu tử, năm đó ở Tây Phượng Lĩnh, ngươi chém giết tộc của ta nhiều người như vậy, hôm nay ngươi còn có lời gì nói? Lăng gia cái kia đại thánh âm trầm nói, hừ. Như thế cách làm, tính toán cái gì bổn sự, có gan ngươi cùng ta solo. Tô Nham hừ lạnh, ánh mắt như đao tử rơi vào lăng gia cái kia đại thánh trên mặt, đầu kia long mã huyết mạch rất là trân quý, quy ta thánh tộc rồi. Thánh tộc đại thánh nói ra, dùng ánh mắt hài hước nhìn xem bị vây tại ở trung tâm Tô Nham cùng Truy Phong. Đừng nói nhiều như vậy, ra tay đem tiểu tử kia cho chém nói sau, chậm thì sinh biến. Đông Hải lệnh gia đại thánh lạnh quát một tiếng, trong lúc nhất thời, tất cả cao thủ khí thế bốc lên, đại thánh chi uy, tàn sát bừa bãi phía dưới, ai có thể đủ ngăn cản ở dừng tay. Hét lớn một tiếng từ xa không truyền đến, hai đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, đi đầu một vị, mặc cẩm y, vẻ mặt vô song khí phách, hắn toàn thân pháp tắc kích động, chừng 6.000 đạo đại thánh pháp tắc tất đầy, uy thế kinh thiên động địa. Tại bên cạnh hắn, một cái sắc mặt mang theo cường đại lửa giận thanh niên, hắn mặt đỏ thẫm chú rễ phục, cực kỳ tuấn lãng, hai người này, đúng là Thiên gia đương đại tộc trưởng Thiên Nam Vũ, cùng với Thiên gia người thừa kế Thiên Lệ, ta Thiên gia hôm nay ngày đại hỷ, các ngươi lại sẽ đối Thiên gia thượng khách động sát thủ, chẳng lẽ thật sự lấn ta Thiên gia không người không thành? Thiên Nam Vũ phẫn nộ phi thường, cái này Thiên gia đương đại tộc trưởng, tâm huyết 10 phần, hôm nay Thiên gia, bởi vì Thiên Võ Hoàng trở về, đúng là ngày càng cường thịnh, Thiên gia rốt cục hay vẫn là ra mặt, Thiên gia tộc trưởng tự mình ra tay, xem ra Thiên gia là muốn lực bảo vệ Tô Nham rồi. Mọi người nghị luận, Thiên gia ra mặt, khiến cho tràn diện biến thành có chút phức tạp, những cái kia đại thánh, cũng không có lập tức ra tay, hôm nay Thiên gia, cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy, một đám này lão bất tử ở chỗ này khi dễ tiểu bối, lại để cho lão tử nói các ngươi cái gì tốt. Xa xa, lại là hai đạo thân ảnh đạp không mà đến, cùng Thiên Nam Vũ cùng Thiên Lệ đồng dạng, ra mặt, lại là Hạ gia tộc trưởng Hạ Đình Huy, phía sau của hắn, Hạ Thu Tiêu vẻ mặt hưng phấn, dĩ nhiên khôi phục, giờ phút này Hạ Thu Tiêu, toàn thân thần lực bành trướng, tự hồ tùy thời là có thể tấn chức đại thánh. Thiên gia cùng Hạ gia đồng thời ra mặt, lại để cho Tô Nham trong nội tâm có chút cảm động, hắn cảm kích nhìn thoáng qua Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, chỉ là, hắn lại biết, hôm nay tất cả thế lực lớn quyết định muốn diệt trừ chính mình, mặc dù Thiên gia cùng Hạ gia đều ra mặt, chỉ sợ cũng không cách nào cải biến kết cục, cái đó một cái dám giết phu quân ta, đạp trên của ta thi thể đi qua. Một tiếng thanh thúy thanh âm dễ nghe theo trong không gian bộ truyền ra, thanh âm trong trẻo, lại mang theo một cổ cường đại không thể hoài nghi, tất cả mọi người ngẩng đầu, tự chứng kiến một cái cô gái áo tím di động mà ra. Cô gái này vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy con mắt sáng ngời, thiên nữ hạ phàm đều không đủ dùng hình dung, nàng xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn thân đều tản mát ra lại để cho người run rẩy hơi thở lạnh như băng, băng hàn chi khí tràn ngập ra đến, liền hư không tự hồ cũng muốn bị đóng kết, Yên Nhi. Tô Nham kinh hô một tiếng, cái này cô gái tuyệt sắc, không phải Liễu Yên Nhi hay vẫn là ai, còn chân chính lại để cho hắn giật mình chính là, giờ phút này Liễu Yên Nhi, toàn thân bị pháp tắc che kín, trọn vẹn 6.000 nói, có thể cùng Truy Phong so sánh, là Yên Nhi tỷ tỷ, nàng tấn chức đại thánh rồi, thật là lợi hại. Tô Tiểu Tiểu hưng phấn nói, Yên Nhi tỷ tỷ băng phách linh lung thể triệt để tiến hóa rồi, nàng đã ngưng tụ ra băng hồn, không thể tưởng được trực tiếp tấn chức đại thánh, xem ra chúng ta phải nắm chặt thời gian cố gắng. Tiểu Bạch cũng nói, tại sao lại nhiều hơn một cái đại thánh? Có người kinh hô, Liễu Yên Nhi đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chính xác chấn trụ toàn trường, như vậy một cái cô gái tuyệt sắc, vậy mà cũng là đại thánh chi thân, Liễu Yên Nhi hàng thân mà rơi, đi vào Tô Nham bên người, cùng tất cả mọi người giằng co, may mắn mà có ngươi đánh vào trong cơ thể ta băng hồn, ta hiện tại đã đem băng phách linh lung thể triệt để ngưng thực, tấn thăng đến đại thánh, Bắc Cực Sông băng băng hàng chi khí, đối với ta có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nếu như không là. Vì Bắc Cực Sông băng, ta muốn tấn chức đại thánh, chỉ sợ tiếp qua bách niên đều khó có khả năng. Liễu Yên Nhi đối với Tô Nham tự nhiên cười nói. Những cái kia thế lực lớn cao thủ đều âm thầm nhíu mày, Tô Nham bên này nội tình ngày càng mạnh mẽ, trì hoãn nữa một khắc, nói không chừng còn sẽ có biến cố xuất hiện, không thể trì hoãn nữa rồi, ra tay. Thánh tộc cao thủ cái thứ nhất kềm nén không được, hắn đánh ra một trương hoàn toàn do đại thánh pháp tắc đang vào thành lưới lớn, hướng về Tô Nham bao pH.